Hồng Anh Ký, chương 82, Na Mi thiên hạ thanh tú. Góc truyện audio.com, Na Mi cũng là thiên hạ thập đại danh môn một trong. Người chơi đệ tử mấy vạn, tất cả đều là nữ đệ tử. Có thể nói, trong trò chơi người chơi nữ tập trung nhất mà chính là chỗ này. Nhưng là Na Mi có thể trở thành là thập đại một trong. Việc không chỉ là bởi vì những cô nương này, một cô nương sau lưng. Nhất định là đi theo nhiều cái người chơi nam, đây là giang hồ công nhận đạo lý, cho nên chọc phái Na Mi là được tương đương với chọc sau lưng nó càng lớn bảng lớn 3-4 lần người chơi, đạo lý này mọi người cũng đều hiểu. Năm đó Quách Tương bởi vì trong lòng thầm mến Dương Quá không thành, lại tôn kính Dương Quá cùng Tiểu Long nữ tình yêu, cho nên dạo chơi thiên hạ, nhờ vào đó sướng giải trong lồng ngực phiền muộn. Sau được cơ hội thính giác xa niệm tụng cửu dương chân kinh, nàng cùng Trương Tam Phong một người một bộ phận, cũng phái Thiếu Lâm ba phân thiên hạ, sáng lập phái Na Mi. Na Mi tại tiểu thuyết võ hiệp ở bên trong, tại Ỷ Thiên Đồ Long Ký nổi danh nhất, mặt khác cũng đều là xứng thuộc nhân vật. Về sau Na Mi truyền đến Diệt Tuyệt Sư Thái, đệ tử cũng có Kỳ Hiểu Phù, Chu Chỉ Nhược các loại. Đợi danh nhân, nhưng đáng tiếc đều bị Minh giáo chiếm được đại tiện nghi. Chu Chỉ Nhược theo Minh giáo giáo chủ Trương Vô Kỵ đi xa tha phương về sau. Na Mi là được không còn nữa năm đó tam đại môn phái một trong huy hoàng. Bây giờ phái Na Mi, nhưng lại lấy Diệt Tuyệt là trưởng môn, lấy Quách Tương là tổ sư. Trên giang hồ cũng sáng tạo ra to như vậy tên tuổi. A Phi cùng Phong Y Linh một đường cưỡi ngựa đi nhanh. Ngược lại là gặp được không ít Na Mi đệ tử kết bạn mà đi. Phong Y Linh, Bách Lý Băng đến cùng có chuyện gì cần chúng ta hỗ trợ? A Phi nói, hắn không hỏi cho rõ. Trong nội tâm luôn đổ đắc hoàng. Phong Y Linh mỉm cười, ngươi còn nhớ rõ Bách Lý Băng đạo kia Ỷ Thiên kiếm khí sao? Nhớ rõ, vô kiên bất thổi nha. Cái đồ vật này lợi hại. Bách Tổn đạo nhân quần áo đều bị cắt một đường vết rách. A Phi nói, chợt hắn lĩnh ngộ tới nói, chẳng lẽ là giúp nàng làm kiếm khí nhiệm vụ, cái này thú vị. Phong Y Linh nhẹ gật đầu, nói, đây là phái Na Mi đại nhiệm vụ, không ngớt nàng một người tham gia, trước đó lần thứ nhất nàng là giúp chúng ta vào Bách Hoa Cốc lãng phí khó khăn tích lũy một đạo kiếm khí. Hiện tại chúng ta muốn đi giúp chuyện, này không đủ đi. A Phi sờ lên cái mũi, nói, không đủ. Không đủ, bất quá vì cái gì theo chúng ta lưỡng? Những người khác à, đại ca ngươi đâu này? Hắn đi tìm hồ ly rồi. Phong Y Linh nói, hồ ly, hắn còn muốn đi Bách Hoa Cốc ấy ư, tại sao phải tiếp tục bắt linh hồ? Hì hì, không phải linh hồ, là hồ ly chưa thành tinh. A Phi sửng sốt một chút, chợt cười ha ha, nói, trách không được hai ngày này không thấy hắn, nguyên lai là đến tán gái. Đại sư huynh cũng là tính tình người trong a hát, nói bậy bạ gì đó a, ca ca ta vội vàng bang hội sự tình. Hai ngày sau không phải là cùng võ đang đám người kia trận đấu sao? Hắn phải làm cho tốt hoàn toàn chuẩn bị, cho nên tìm hồ ly đến xứng một ít dược vật. Phong Y Linh nói, chợt nàng sắc mặt vui vẻ, lại nói tiếp đi, ca ca ta tìm hồ ly, ngươi ngược lại là rất vui mừng, chẳng lẽ ngươi không thích hồ ly sao? A Phi cười ha ha, nàng a, nàng quá nguy hiểm, nữ nhân xinh đẹp không dễ chọc, ta cũng vậy không thể trêu vào. Phong Y Linh đại hỉ, về phần tại sao A Phi tự nhiên là không biết, tại Phong Y Linh xem ra, đây là Bách Lý Băng cơ hội, cũng là nàng hồng nương nghiệp lớn cơ hội, vui mừng ngoài, nàng đắc ý thuận miệng hỏi, ta đây coi như là nguy hiểm phạm vi a, làm sao ngươi không sợ? A Phi sững sờ, cười ha hà, không nói ra được khinh bỉ chi vị. Phong Y Linh giận dữ, này đối với nàng mà nói quả thực tự là vô cùng nhục nhã. Thò tay liền hướng A Phi đánh tới, A Phi cười ha ha một tiếng, hai chân kẹp lấy phóng ngựa mà đi. Phong Y Linh ở phía sau hùng hùng hổ hổ, hoàn toàn không giống nữ tử. A Phi nhưng lại đi nhanh đi mau, phảng phất sơ cấp khinh công thay đổi cao cấp. Hai người cãi nhau ầm ĩ, tầm nửa ngày sau là được đã đến Na Mi. Trong hiện thực, núi Nga Mi địa thế dốc đứng, phong cảnh tú lệ, xưa nay thì có Thanh Tú Giáp Thiên Hạ lời ca tụng. Ở trong game càng phải như vậy, A Phi hai người đứng ở dưới chân núi nhìn lên. Nhưng thấy mây mù mờ ảo, Vân Long cửu hiện, từng tòa cao ngất núi non chỉ lên trời đứng vững, thanh tùng mây trắng trôi chảy trong đó. Cảnh sắc xinh đẹp tuyệt trần vô song, A Phi cảm khái nói, phái Nga Mi không hổ là thập đại một trong, ngươi xem người ta, muốn phong cảnh có phong cảnh, muốn mỹ nữ có mỹ nữ, cho nên đoàn người chen chúc tới, lại nhìn xem chúng ta, ở một cái tiểu thổ sườn núi bên trên xây xong một cái trường thương môn. Luận độ cao còn so ra kém một đám thổ phỉ hang ổ. Trưởng môn cả ngày đối với bầu trời ngẩn người. Những người khác dạng không đứng đắn. A hát nha, ta không nói ngươi cũng là lệch ra giữa. Phong Y Linh cả giận nói. Môn phái lớn nhỏ, há lại nhìn chiếm diện tích rộng lớn. Nhân viên bao nhiêu, mỗi nhất phái võ công, đều là trải qua thiên truy bách luyện. Từng chiêu từng thức tích lũy được. Môn phái uy vọng cùng thực lực tự nhiên cũng là như thế. Phong Y Linh, lời này của ngươi như thế nào giống như vậy trưởng môn? A Phi ngắt lời nói, anh ta thường xuyên tại trong bang hội nói như vậy, cho đại gia hòa động viên. Phong Y Linh thành thật khai báo, A Phi cười thầm không nói lời nào. Ban thưởng ngươi nhất thương vô địch môn tuy nhiên danh tự thoạt nhìn phong cách. Nhưng là thực lực dù sao vẫn là cùng đại bang hội kém xa lắc. Không nói đến giang hồ lưỡng cường Vân Trung Thành cùng huynh đệ hội. Tự là một ít trung đẳng bang hội, như Giang Nam Yên Vũ Lâu, Giày Rơm Giúp vân vân, cũng đều có vạn thanh người quy mô. Vô địch môn không coi là nhỏ bang hội, bất quá cũng không xê xích gì nhiều. Cứ như vậy một bang hội, ban thưởng ngươi nhất thương cũng một mực căng căng nghiệp nghiệp mang theo. Không là kiêu ngạo, cũng không muốn bị người khác xem thường. Hắn biết rõ bằng vào vô địch môn thực lực, muốn tại bang hội trong chiến đấu lấy được một cái háo danh lần là không thể nào. Nhưng là cùng cấp bậc đối kháng, hắn vẫn là hy vọng đủ tranh thủ càng nhiều nữa tôn nghiêm cùng tôn trọng. Vì vậy hắn phí hết tâm tư, đem địa hổ hạ yêu hai huynh đệ xong rồi trong bang hội đến. Tăng thêm ban thưởng ngươi nhất thương. Coi như là có một cao thủ nội tình, lúc này đây lại hấp thu A Phi, lại tăng lên một cái tiềm lực cỗ, ban thưởng ngươi nhất thương đùng A Phi rất là coi được. Dù sao cái này giang hồ, phàm là có tuyệt học đã thành cao thủ nhất lưu, A Phi đợi một thời gian tất nhiên sẽ đạp vào cái này lĩnh vực. Bởi như vậy, vô địch môn cao thủ nhất lưu, sẽ với hắn, số khổ A Phi, địa hổ hạ yêu hai huynh đệ. Cùng với khác mấy cái thương pháp tốt huynh đệ, chống lại một ít trung đẳng bang hội cũng có sức đánh một trận. Nhưng là dưới mắt, là tối trọng yếu nhất vẫn là này được xưng điểu nhân đội ngũ võ đăng bang hội phi hổ đội. Phi hổ đội thật sự là người cũng như tên, khinh công dùng một lát đều là trên trời bay loạn, thực lực không tầm thường, cùng vô địch môn xem như đối thủ cũ, song phương tám lạng nửa cân, tại trên thực lực không sai biệt lắm. Nhìn đúng là trường thi phát huy, trước đó lần thứ nhất bị phi hổ đội dụng kế mưu đánh bại. Ban thưởng ngươi nhất thương rút kinh nghiệm xương máu, lúc này đây nhất định phải trả lấy nhan sắc. Hai người vừa hàn huyên vài câu bang hội sự tình, núi Nga Mi trước cửa đã tới rồi một cô nương, chính hướng bọn họ lưỡng liên tục phất tay. Không phải Bách Lý Băng thì là người nào? Phong Y Linh cùng A Phi tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy. Trên đường không ngừng có người ghé mắt, phàm là em, các cô nương, đều có loại đãi ngộ này. A Phi thuận tiện cũng bị nam nhân khác dùng ánh mắt đùa giỡn mấy lần. Các ngươi mới đến A Hát, Bách Lý Băng nói, đường xá xa xôi, chỉ hoãn một hồi. Phong Y Linh nói, A Phi đi theo xuất huyết bên trong. Trong trò chơi nơi đó có đường gì đồ xa xôi mà nói. Trực tiếp làm xe ngựa, một lát đã đến. Nga Mi cùng Mạt Lăng khoảng cách tại trong hiện thực có lẽ có cái ngàn thanh cây em. Nhưng là trong trò chơi cũng bất quá là một đống số liệu ngăn cách. http://www.ukn.com, đây bất quá là Phong Y Linh bị chế quen dùng lấy cớ mà thôi. cũng may Bách Lý Băng biết rõ Phong Y Linh đích thói quen. Liền cũng không đại ý, lại cùng A Phi lên tiếng chào hỏi. Đến giúp đỡ thật sự là vất vả ngươi rồi. Bách Lý Băng khách khí nói. A Phi cười ha ha một tiếng. Nói, đâu có, chúng ta quen như vậy rồi. Nói lời này quá khách khí. Đúng đấy tự là, đều là người một nhà. Phong Y Linh tranh thủ thời gian sắp đến. Xuất ra một đống quần áo kín đáo đưa cho Bách Lý Băng. Băng băng, A Phi có thể nhiệt tình. Còn cố ý mua cho ngươi mấy bộ y phục. Ngươi xem một chút có thích hợp hay không? Bách Lý Băng sửng sốt một chút. A Phi lập tức trong nội tâm cuồng đổ mồ hôi. Cái này Phong Y Linh thật sự là nói lung tung. Ở đâu là ta cấp Bách Lý Băng mua? Là ngươi cho chính ngươi chọn được rồi. Tuy nhiên dùng là của ta tiền. Nhưng là cũng không có thể như vậy tại Bách Lý Băng trước mặt nói. Nếu không nhân ra còn không hiểu lầm rồi hả? Vì vậy vội vàng nói. Đừng nghe nàng nói bậy a, vật này là nàng bóc lột tiền của ta tài. Ta còn tưởng rằng nàng mua cho mình đây này. Nguyên lai là cho các ngươi lưỡng chuẩn bị. Bách Lý Băng trong nội tâm biết rõ là chuyện gì xảy ra. Nhếch miệng mỉm cười nhận lấy. Thuận tay tại Phong Y Linh thân mình nhỏ bé không thể nhận ra bấm một cái. Phong Y Linh khoa trương quát to một tiếng. Thanh âm truyền ra thật xa. Hấp dẫn thêm nữa. Ánh mắt của người đi đường. Bách Lý Băng nhưng lại ngượng ngùng. Tranh thủ thời gian kéo Phong Y Linh. Mang theo A Bay lên núi Nga Mi. A Phi một cước đạp vào sơn môn. Là được cảm thấy một hồi mùi thơm nức mũi mà đến. Này cũng không phải bởi vì phái Nga Mi địa linh nhân kiệt. Mà là bởi vì hắn thấy được một nữ nhân. Một cái phi trên không trung nữ nhân. Một cái trên không trung duỗi ra một chân chuẩn bị dẫm lên A Phi cái ót nữ nhân. Cách chương.